Thần mâu phục chế, băng hàn âm minh trường. Một đạo trường ảnh lạnh băng đột nhiên xuất hiện, hàn khí tỏa ra tấn công Thiên Vũ đảo chủ. Sao có thể, Thiên Vũ đảo chủ thần sắc tái mét, vội thi triển thủ đoạn phòng ngự. Huỳnh, bùm, trường ảnh băng hàn đánh thẳng lên người Thiên Vũ đảo chủ. Bịch bịch bịch, Thiên Vũ đảo chủ bật ra sau một đoạn mới lấy lại được thăng bằng. Lúc này toàn thân hắn phủ một lớp băng mỏng, khóe miệng có vết máu, sắc mặt tái nhợt. Những chân thần khác thấy thế đều sững sờ, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng, hồn vía bay lên mây. Cách chương.